ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 23, Đại Tông Như Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vết đao nữ cũng là muốn phải hiểu hiện ở trong cung điện dưới lòng đất cũng chỉ có nàng cùng Dạ Vị Minh hai người, lấy nàng bây giờ trạng thái, Dạ Vị Minh nếu muốn giết nàng lời nói, nàng căn bản là trốn không thoát. Cùng lãng phí tốn sức buồn lo vô cớ, chẳng bằng dành thời gian giải độc chữa thương quan trọng. Nếu không có độc thương tại người nàng, e sợ liền những người ở cung điện dưới lòng đất bên trong du đãng thủy tặc đều đánh không lại. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh lấy ra một bình rượu hùng hoàng tiện tay ném đi, trực tiếp đánh vào vết đao nữ phía sau trên vách tường. Bình rượu phá nát, rượu rơi xuống nước đi ra, vẩy đến nàng đầy người đều là. Vết đao nữ mở mắt lần nữa, nhìn về phía Dạ Vị Minh trong ánh mắt đã mang theo một vẻ tức giận. Ngươi làm cái gì vậy? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi muốn độc chiếm cung điện dưới lòng đất chỗ tốt giết người thanh chàng ta nhận, đại ca hơn 100 cân đặt tại này, cứ việc phóng ngựa lại đây, một chút nhíu mày tỉ tỉ ta liền không phải anh hùng hảo hán. Nhưng là ngươi như thế giày xéo người thì có điểm quá đáng. Nhân phẩm của ngươi đây, ngươi điểm mấu chốt đây. Dạ Vị Minh ánh mắt rơi vào vết đao nữ tay phải miệng hồ nơi hồng vọt lên đến trên vết thương, mặt trên hai cái còn đang bốc lên máu đen dấu răng càng dữ tợn. Ngươi sao chúng độc trong lòng mình không điểm số sao? Cái này trong cung điện dưới lòng đất có không ít rắn độc chiếm giữ, rượu hùng hoàng có thể để cho những thứ đó không dám tới gần. Nói xong không tiếp tục để ý đối phương, xoay người vung kiếm, hướng về cửa ngã ba phía bên phải xung phong liều chết tới. Dựa vào cấp thứ 7 Việt nữ kiếm pháp mạnh mẽ uy lực dọc theo đường đi thủy tặc khác nào cắt rau gọt dưa giống như bị hắn thanh lý hết sạch rất nhanh liền tới đến hành lang sức mạnh. Nơi này nhìn như là một cái ngõ cụt kỳ thực giấu giếm càn khôn. Dạ Vị Minh dựa theo lý lão hán ghi chép phương pháp, ở trên vách tường chứa lửa than cây đèn phía dưới tìm tòi đến một cái rất không đáng chú ý lỗ thủng, hai ngón tay thăm dò vào bên trong, lập tức tìm thấy một cái vòng kéo, đầu ngón tay ôm lấy vòng kéo dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Răng rác, cơ quan bị xúc động sau khi cuối hành lang vách tường theo tiếng mà mở, lộ ra mặt sau một cái rộng rãi nhà đá. Trong nhà đá không có đèn đuốc, dựa vào đi rồi bên trong ánh lửa, có thể nhìn thấy cái này hình vuông nhà đá còn liên tiếp mặt khác ba cái không giống đường nối. Có điều so với những người đường nối đến, trong nhà đá còn chiếm giữ lượng lớn rắn độc lít nha lít nhít có ít nhất khoảng hơn 100 điều, trên mặt đất, trên vách tường, trên trụ đá, xà nhà trên. Đâu đâu cũng có, ở cửa đá mở ra sau, cùng nhau đem ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía Dạ Vị Minh cái này kẻ xâm nhập nhìn ra hắn một trận tê cả da đầu. Cũng may sớm biết như vậy Dạ Vị Minh sớm uống qua rượu hùng hoàng, những này rắn độc sợ hãi rượu hùng hoàng mùi rượu cũng không dám tùy tiện tới gần. Để cho an toàn, Dạ Vị Minh lại lần nữa lấy ra một bình rượu hùng hoàng, mở ra chiếc lọ sau khi trực tiếp đem tát ở trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật đạo bên trong, đều tràn ngập này một luồng nồng nặc mùi rượu. Theo mùi rượu khuếch tán, rắn độc dồn dập lui ra thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh lúc này mới đánh bạo cất bước đi vào nhà đá, theo lấy ra một cái trước đó chuẩn bị kỹ càng cây đuốc, chờ tay chủ động thử xem bên trong một cái khác cơ quan, đem hắn tiến vào cửa đá đóng lên. Đến đây, Dạ Vị Minh đường lui đã bị phá hỏng, biến thành cùng những người chỉ là nhìn liền khiến người ta cảm giác cả người không thoải mái rắn độc cùng tồn tại một phòng. Quay đầu trở lại đến, ở ánh lửa chiếu xuống, Dạ Vị Minh ở vách tường bên trái, cũng chính là trước bị cửa đá che chắn nơi ở lưu tâm quan sát lên. Keng, kỹ năng bị động, nghiệm thi pháp, khởi động, ngươi phát hiện cửa đá bên trái thuộc hạ thứ 13 khối gạch đá xem ra vô cùng buông lỏng, hình như có người khác khiêu động tới dấu vết. Thu được hệ thống nhắc nhở Dạ Vị Minh, không khỏi ở đáy lòng thầm mắng cái trò chơi này người thiết kế thiếu đạo đức. Lý lão hán tàng bảo địa phương, ở cửa đá mở ra trạng thái là dễ bản không nhìn thấy, mà muốn phát hiện bí mật này, đầu tiên nhất định phải đem cửa đá đóng lên. Nhưng mà trong nhà đá đâu đâu cũng có màu sắc sặc sỡ rắn độc phía sau nhưng là một cái rộng rãi sáng sủa đường nối, muốn đem cái này duy nhất đường lui đóng lên cũng là một cái cần lớn lao dũng khí sự tình. Huống chi, lấy cái nhà đá này cách cục đến xem, phía trước đường nối, chính giữa nhà đá không hề có thứ gì bình đài, mỗi một cái xem ra đều càng thêm phú có sắc thái thần bí, so sánh với nhau, cửa đá sau khi góc này, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bị người quên một nơi. Đem bảo vật trốn ở chỗ này, nếu như không có Lý lão hán bản đồ chỉ dẫn, chỉ sợ cũng liền Dạ Vị Minh cái này nắm giữ nghiệm thi pháp nhân sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ cùng bảo vật vai kề vai mà mất chi, càng không nói đến player khác. Đưa tay đem khối này rõ ràng là bị trừ đi sau khi lại trả về gạch đá lần thứ hai khấu trừ lại, Dạ Vị Minh ở gạch đá mặt sau tìm tới một cái vải dầu cái bọc lấy ra sau khi lập tức đem mở ra. Được Đại Tông Như Hà bí tịch nhân 1. Đại Tông Như Hà, tuyệt học tâm pháp, phái Thái Sơn Chí Cao tâm pháp, dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch tiên cơ, vừa đánh tan địch. Tu luyện nhu cầu, không, tuyệt học, lại là một bản võ lâm tuyệt học, hơn nữa còn là tâm pháp loại tuyệt học. Trước đó, Dạ Vị Minh thu hoạch đến tối cao cấp bậc võ công, cũng chính là cửu bá cống hiến đi ra sơ cấp khinh công bát bộ càn thiềm mà thôi. Không nghĩ đến lần này dĩ nhiên vào tay, bắt đầu một môn võ lâm tuyệt học. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, võ học dựa theo mạnh yếu bị chia làm không đủ tư cách võ học sơ cấp, võ học cấp trung, võ học cấp cao, võ lâm tuyệt học cùng cái thế thần công 6 cái cấp bậc. Dựa theo chủng loại lại bị chia làm nội công, chiêu thức cùng tâm pháp tam đại loại hình. Trung tâm pháp thuộc về khá là đặc thù một loại, thường thường đều là một ít võ học cấp cao tự mang tâm pháp, bởi vì phụ thuộc vào hắn võ học bản thân, đẳng cấp thông thường không cao lắm. Mà một môn đơn độc tâm pháp loại tuyệt học quý giá trình độ có thể thấy được chút ít. Phải biết mỗi một cái player võ học lan đều là có hạn mức tối đa, cũng không phải ngươi muốn học bao nhiêu đi học bao nhiêu. Bất kỳ player trong khung kỹ năng, đều chỉ có 13 cái nội công cản, 13 cái chiêu thức lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở học đủ sau khi nếu như muốn học tân võ học nhất định phải đem trước một cái nào đó hạng võ học lãng quên đi, mà tu luyện nên võ học mang đến thuộc tính bổ trợ cũng sẽ bị cùng nhau thanh không. Mà tâm pháp tình huống khá là đặc thù, nó cũng không có tu luyện số lượng hạn mức tối đa, nhưng cũng chỉ có một cái tâm pháp cột trang bị, nói cách khác bất luận ngươi học qua bao nhiêu môn tâm pháp nhưng có thể hưởng thụ thuộc tính bổ trợ cũng chỉ có trang bị trong lòng pháp lan bên trong một cái. Dù sao tâm pháp tu chính là tâm, lựa chọn cái gì tâm pháp liền biểu thị ngươi đây ở trong chiến đấu nằm ở một loại ra sao tâm cảnh, đương nhiên muốn chuyên nhất mới được. Lại nhìn này Đại Tông Như Hà tu luyện nhu cầu, không có tu luyện nhu cầu. Nói cách khác hắn hiện tại là có thể luyện, không hề do dự chút nào, Dạ Vị Minh trực tiếp đem bí tịch vỗ một cái, bí tịch hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở trước mắt hắn đồng thời, gợi ý của hệ thống đúng hạn mà tới. Keng, tập được tuyệt học tâm pháp Đại Tông Như Hà. Đại Tông Như Hà, tuyệt học, phái Thái Sơn Chí Cao tâm pháp, dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch tiên cơ, vừa đánh tan địch. Đẳng cấp 1 độ thành thạo không, 1000 công kích thương tổn, 10 trong số mệnh, 10 tấn công chí mạng thương tổn, 10 chiến đấu bên trong có thể kích hoạt chủ động hiệu quả, đối địch mới chiêu thức kẽ hở tiến hành suy tính, vừa đánh tan địch. Tâm pháp cao cấp chính là tâm pháp cao cấp, nó thuộc tính lại là dựa theo tỷ lệ phần trăm tăng cường lực công kích cùng tấn công chí mạng thương tổn, như vậy hiệu quả khẳng định là càng về sau, uy lực càng mạnh, ở rất lớn trình độ nâng lên thăng sự công kích của hắn hạn mức tối đa. Hơn nữa này còn chỉ là đệ nhất cấp mà thôi, theo đẳng cấp tăng lên, hiệu quả chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Hơn nữa này còn chỉ là phổ thông trạng thái bên dưới bổ trợ, như vậy mở ra tâm pháp hiệu quả sau khi, lại là làm sao một phen cảnh tượng đây? Thực sự là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động đây. Bình tĩnh một hồi tâm tình, Dạ Vị Minh lúc này mới lần thứ hai mở ra cửa đá, rời đi cái này khiến người ta sờn cả tóc gáy hang rắn. Đi qua một khúc ngoặt đạo, đã thấy vết đao nữ đang đứng ở hai người bọn họ gặp thoáng qua cái kia ngã ba đường ra, hai tay khoanh trước ngực trước, dựa lưng ở trên vách đá cái chân còn lại nhưng là gión mũi chân, bàn chân kề sát ở sau lưng trên vách đá chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Bí tịch đã tới tay, Dạ Vị Minh không còn như trước như vậy đề phòng nữ tử này, một bên bước chậm đi tới, đồng thời nửa đùa nửa thật nói rằng. Trước xem ngươi trúng độc không nhẹ, nhanh như vậy cũng đã toàn được rồi. Đó là tự nhiên, vết đao nữ có chút ít đắc ý nói. Chúng ta đường môn giữ nhà bản lĩnh ngoại trừ ám khí chính là dùng độc, bất luận là giải độc dược vẫn là trong sư môn công đều đối với độc tố có rất lớn khắc chế hiệu quả, trước bị chúng rắn độc tuy mãnh, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, muốn giải độc cũng không phải việc khó gì. Vậy chúc mừng, chúc ngươi ngày hôm nay thu hoạch tràn đầy. Đang khi nói chuyện, đã từ trước người đối phương đi qua, dọc theo khi hắn đến đường nối quay trở về. Dạ Vị Minh hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm một cái tiểu quái thí nghiệm một hồi Đại Tông Như Hà sau khi mở ra hiệu quả. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dạ Vị Minh phải đi, vết đao nữ lập tức gọi lại hắn nói. Có hứng thú hay không tổ đội soạt một cái boss? Xem trước ngươi đã giúp mức của ta, ta chỉ cần sư môn nhiệm vụ vật phẩm, đồ vật của hắn toàn bộ quy ngươi, cách chương.